Cao thủ Hạ Sơn, ta là tiên nhân. Chương 1004. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 1004. Lâm Thu Thanh vốn muốn tiến lên chào hỏi, vì ông ta nhìn thấy mấy người quen, họ từng làm ăn qua lại với nhà họ Lâm, cũng từng nâng ly cạn chén trên bàn rượu. Anh em có nhau, nhưng từ khi hai nhà Lâm Viên cạnh tranh, họ đều đoạn tuyệt qua lại với nhà họ Lâm. Lâm Thu Thanh thấy vậy, cũng thôi không nối lại tình cảm, trong lòng dâng lên nỗi lạnh lẽo. Đúng là nghèo giữa chợ đông có ai thèm hỏi, giàu trong rừng sâu lắm kẻ tham. Nhà họ Lâm vẫn chưa thất bại hoàn toàn mà đã như vậy rồi. Nếu thất bại thực sự, sợ là sẽ thành chó rơi xuống nước, ai ai cũng muốn đánh đập. Ngược lại là Lâm Thượng Nghĩa, đứng đó với vẻ mặt điềm nhiên, cũng chẳng thèm nhìn những người đó một cái. Lúc này, một chiếc du thuyền quay lại đón người. Mọi người lần lượt lên thuyền, đợi khi người nhà họ Lâm muốn lên. Bỗng trên thuyền có người nói, ôi trời, đã đẩy người rồi, chật như vậy, không thể đợi chuyến sau à, chẳng có chút giáo dục gì cả. Lâm Thu Thanh và Nghiêm Tuệ Mẫn dìu đỡ Lâm Thượng Nghĩa chuẩn bị bước lên thuyền. Nghe thấy lời này, bất giác ngẩn người, nhìn lên thuyền, đâu phải không còn chỗ, chỉ ngồi kín một nửa thôi. Người nhà họ Lâm và mấy người Đinh Hương Mã Sơn đều lên hết, thì cũng vẫn còn dư chỗ. Lâm Thu Thanh nhìn sang người lên tiếng, là Thiên Kim Phạm Duyệt Khanh của nhà họ Phạm ở tiền đường. Ánh mắt Phạm Duyệt Khanh nhìn sang người nhà họ Lâm đầy khinh miệt. Là gia chủ của nhà họ Lâm, Lâm Thu Thanh không thể đôi co với một cô gái đáng tuổi con cháu. Nhưng bị Phạm Duyệt Khanh nói như vậy có chút khó xử. Nếu đi lên sẽ bị người ta nói không có giáo dục. Nhưng nếu rút lui như vậy thì thật ấm ức quá. Phạm Duyệt Khanh là vãn bối, ngay cả Nghiêm Tuệ Mẫn cũng không tiện nói gì. Nếu cãi nhau, nhà họ Lâm càng mất mặt. Lại nhìn sang bố của Phạm Duyệt Khanh, Phạm Huệ Hoa, gia chủ nhà họ Phạm ở ngay cạnh cô ta, lại không hề có ý ngăn cô ta. Coi như không có chuyện gì tận tưởng phong cảnh trên hồ. Nhà họ Phạm ở tiền đường chỉ có thể coi là gia tộc hạng ba, còn không chen nổi vào hàng hai. Ngày xưa khi nhà họ Lâm còn vẻ vang, Phạm Huệ Hoa cũng chủ động mời Lâm Thu Thanh ăn bữa cơm, bàn chuyện hợp tác hai nhà, thậm chí còn muốn hứa gả con gái Phạm Duyệt Khanh của ông ta cho nhà họ Lâm. Nếu không phải Lâm Vân, con trai của Lâm Thu Thanh còn nhỏ, chuyện này thật không tiện từ chối. Hôm nay, người này không những đoạn tuyệt qua lại với nhà họ Lâm, còn đâm mấy dao sau lưng, lấy đó lấy lòng nhà họ Viên, hoàn toàn hướng về nhà họ Viên. Lâm Thu Thanh cũng coi thường người như vậy, nhưng hiện thực vô tình, chỉ có lúc thực lực cường mạnh mới có tư cách xem thường người khác. Nhưng lụi bại, những kẻ tiểu nhân gian dối mà mình coi thường sẽ nhảy lên cắn mình một cái, mà mình cũng không còn cách nào. Lâm Mộng Đình bỗng bước lên trước, nói, nếu cô chê chật thì có thể tự bao luôn một chiếc thuyền. Nói xong, liền đỡ lấy cánh tay của Lâm Thượng Nghĩa từ tay Lâm Thu Thanh. Dìu nói, ông nội, chúng a lên thuyền. Lâm Thượng Nghĩa khẽ gật đầu, trong lòng thầm khen thái độ bình tĩnh điềm nhiên của cháu gái. Người trên thuyền phát ra tiếng xùy một hồi, hiển nhiên là vô cùng coi thường hành động của người nhà họ Lâm. Phạm Duyệt Khanh cau mày, nhìn Lâm Mộng Đình với vẻ mặt chê ghét. Trước nay phụ nữ coi trọng nhan sắc, khi nhìn thấy cô gái xinh đẹp hơn cô ta, thì muốn tìm khuyết điểm của đối phương. Nhưng cô ta nhìn chằm chằm Lâm Mộng Đình hồi lâu, cũng không tìm được điểm nào kém hơn mình. Việc này khiến cô ta càng ghét. Ha, đúng là không có giáo dục. Chẳng trách bị nhà họ Viên đánh thảm hại như vậy, lại còn có hứng thú đến tham dự tiệc như này. Cũng không sợ người trong bữa tiệc nhổ nước bọt, nhấn chìm chết các người. Cách chương.